Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông ta run rẩy, vội vàng bước lên trả lời. Nương nương, vương gia, vi thần vừa rồi đã kiểm tra Vân Nhị tiểu thư. Thực sự không tìm ra nguyên nhân sảy thai. Đồ vô dụng, Mạc Vân Khinh tức giận một chân đá qua. Cơn tức giận kìm nén trong lòng ngực đều trút hết lên trên người Phan Thái Y đáng thương bị đá lăn xuống đất. Cái ót đập vào mép ghế, ngay lập tức bất tỉnh. Mạc Vân Khinh cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, cả người giống như một con sư tử đang giận dữ vậy. Thấy hẳn ta nổi giận, Triệu Hoàng hậu lúc này mới kìm cơn nóng nảy lại. Vân Ngọc Linh cũng không dám khóc nữa. Tần Nghiên Tuyết bước lên, dịu dàng nói, vương gia hả giận, trong khoảng thời gian này, Vân Ngọc Linh không thể hầu hạ Mạc Vân Khinh. Hơn nữa, trước đó nàng ta vì muốn mang thai nên đã ép quá căng. Mạc Vân Khinh nhìn thấy nàng ta cũng phải đi đường vòng. Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn ta đều trốn vào trong phòng của Tần Nghiên Tuyết. Nàng ta kiềm chế cảm xúc của mình, dịu dàng kiên nhẫn đối xử với hắn ta. Vì vậy, Mạc Vân Khinh cũng vui vẻ hòa nhã đối xử với nàng a trong một thời gian. Mẫu hậu cũng hả giận. Tần Nghiên Tuyết ân cần dìu Triệu Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh. Việc cấp bách nhất là điều tra ra nguyên nhân Vân Nhị tiểu thư sảy thai trước. Chế độ ăn uống sinh hoạt của nàng ta trong khoảng thời gian này đều do chính tay nhị tức chăm nom. Lẽ ra không nên xảy ra chuyện gì. Mạc Vân Khinh cũng nhìn thấy sự cho đi của nàng ta. Nếu không, hắn ta cũng sẽ không vui vẻ hòa nhã đối xử với nàng ta trong khoảng thời gian này. Triệu Hoàng hậu gật đầu, lập tức căn dặn Trương Ma Ma, ngươi đi mời Dương Thái Y đến đây. Trong chớp mắt, Dương Thái Y đã bước vào phủ Doanh Vương. Nhưng không chỉ mình ông ta đến, còn có cả Lương Tiểu Công Công đi cùng. Thấy vậy, Triệu Hoàng hậu sắc mặt tối sầm, không vui hỏi, Tiểu Lương Tử, sao ngươi lại đến đây? Nương nương, Hoàng thượng nghe nói Vân Nhị tiểu thư sảy thai, nên đặc biệt căn dặn nô tài đến đây xem xét. Lương Tiểu Công Công kính cẩn đáp lời. Triệu Hoàng hậu nhíu mày, tại sao là ngươi đến? Tô Bính Thiện đâu? Lương Tiểu Công Công rất muốn nói, sư phụ của hắn ta bị Triệu Hoàng hậu và Hoàng thượng liên tiếp đá 2 lần. Lúc này đang nằm trên người không dậy được. Nhưng nhớ đến lời dặn dò của Vân Khương Mịch, hắn ta vội đáp, Hoàng thượng long thể không khỏe, sư phụ đang chăm sóc cho Hoàng thượng. Hoàng thượng bị sao vậy? Triệu Hoàng hậu lo lắng hỏi. Cách Trương,